Cô thấy đôi môi mỏng của anh khẽ mấp máy và nói một lời. Tân Hoài An kinh ngạc. Cũng may Tân Hoài An bị thương ngoài da, sau 2-3 ngày nghỉ ngơi đã có thể thoải mái vận động. Chỉ là trên mặt vẫn còn vết bầm nhẹ, không tiện ra ngoài. Trừ Trấn Phong mặc dù có vẻ ổn, nhưng thật ra anh bị thương rất nặng, vết đâm trên ngực vẫn chưa lành hẳn. Anh đã biến mất khỏi tâm mắt công chúng nửa tháng với lý do đi công tác nước ngoài, nếu tiếp tục kéo dài thời gian hơn nữa thì e rằng sẽ bị không ít kẻ lợi dụng để tung tin đồn và gây rắc rối lần nữa. May mắn thay, những chuyện còn lại, anh đã để Vệ Nam xử lý. Trước khi hừng đông, Trừ Trấn Phong lặng lẽ rời khỏi biệt thự. Sau khi Tân Hoài An dậy tắm rửa, mở tin tức trên điện thoại di động lên, nhìn thấy báo cáo về việc Trừ Trấn Phong đã trở về Trung Quốc, cùng với một bức ảnh chụp anh ở sân bay. Dù là góc chụp lén của một người qua đường, nhưng dáng người cao lớn và khí chất mạnh mẽ ấy có khi có thể đè bẹp được cả những người nổi tiếng trong giới thể thao. Để che giấu vết thương của mình, anh đã nói dối là đang đi công tác nước ngoài, nên hôm nay anh đã đóng một cảnh khi anh đã trở về Trung Quốc, đó thực sự là cách tốt nhất để giải quyết việc này. Tân Hoài An cong môi, cất điện thoại rồi xuống lầu làm bữa sáng. Trên bàn ăn có một chiếc hộp có ghi chú bên dưới, dòng chữ viết tay mạnh mẽ, Vệ Nam nói, khi ra ngoài có thể sẽ cần đến. Rõ ràng là thứ mà Trừ Trấn Phong để lại, liên quan gì đến trợ lý vậy chứ? Hơn nữa, cô cũng không định đi đâu chơi trong 2 ngày này. Tân Hoài An không nhìn đồ trong hộp, sau khi ăn xong liền chuẩn bị lên lầu. Lúc này, một số điện thoại lạ gọi đến. Tân Hoài An hơi do dự, sau đó cầm lên, xin chào. Cô Tân, đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nữ trầm thấp, giữa lời nói còn có một nụ cười hờ hững, ngày đó tôi rất xấu hổ, mấy tên thủ hạ không biết trời cao đất dày, lại còn dám làm như vậy với cô nữa. Nhưng cô không phải lo lắng đâu, tôi đã dạy cho họ một bài học sâu sắc rồi. Cô là Hàn Lệ Hoan sao? Tân Hoài An hỏi, trong lời nói toát ra vẻ vô cùng bình tĩnh. Ha ha, cô Tân đã biết tôi là ai rồi sao? Vậy thì tôi sẽ không giới thiệu bản thân nữa. Thành thật mà nói, tôi đặc biệt gọi điện đến đây để hẹn gặp cô Tân một lần. Ánh mắt của Tân Hoài An chợt lóe lên. Không ngờ, Trừ Trấn Phong thật sự đã đoán trúng. Người đàn ông đó có phải nhà tiên tri không vậy? Cô Tân, cô có thể tới được không? Thấy Tân Hoài An vẫn chưa trả lời, Hàn Lệ Hoan lại hỏi lại lần nữa. Tân Hoài An bình tĩnh trở lại, đáp được. Khi cúp máy, cô nghĩ đến người phụ nữ tên Hàn Lệ Hoan, trong lòng lại cảm thấy ớn lạnh. Nhưng bây giờ, cô đã đồng ý lời mời của cô ta và phải gặp cô ta. Tân Hoài An mở cái hộp do Trừ Trấn Phong để lại, thấy bên trong có một hộp phấn, cô thoáng sửng sốt, sau đó cười bất lực. Người đàn ông đó thực sự là... Sau khi thay quần áo và dùng phấn che lại những vết thương trên mặt, Tân Hoài An khoác túi đi ra ngoài. Vì đề phòng, cô còn cố tình đặt 2 cây kim bạc sát người để phòng thân. Hàn Lệ Hoan hẹn cô gặp mặt ở một quán cà phê dưới tầng 1 của một khách sạn. Lần cuối cùng nhìn thấy chính là khi cô ta đang ở trên giường, sự mê đắm của cô ta đã in sâu vào trong tâm trí của Tân Hoài An. Lần hẹn mặt này, cô ta mặc một bộ sườn xám mỏng màu đen với mái tóc đỏ cuộn tròn, đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, găng tay đen và một chiếc vòng ngọc trai trắng như tuyết trên cổ tay. Quý phái và trang nghiêm, cộng hưởng cùng sự quyến rũ tao nhã. Trông giống như 2 người khác nhau vậy. Tân Hoài An ngồi xuống đối diện với cô ta, thoáng nhìn gương mặt được bảo dưỡng tinh xảo khiến người ta không phân biệt được tuổi tác. Có vẻ như cô ta chỉ mới 25-26 tuổi thôi, nhưng nghe giọng nói của cô ta thì chắc cô ta đã ngoài 30 rồi. Hàn Lệ Hoan cũng đang nhìn Tân Hoài An, với nhãn lực tỉnh thường, cô ta có thể nhìn ra dấu vết mờ nhạt còn sót lại sau khi khuôn mặt Tân Hoài An bị cố ý che đi. Chương 188. Cô ta mím môi cười, tôi thực sự xin lỗi về những gì đã xảy ra lần trước. Đừng khách sáo, có chuyện cứ nói thẳng, Tân Hoài An lạnh lùng nói. Thật ra, tôi muốn nhờ cô Tân một việc, Hàn Lệ Hoan không hề bận tâm, thẳng thắn nói. Cô đã biết tôi không phải là mợ Trừ, mà chỉ là một bù nhìn không có thực lực cũng chẳng có chút quyền nào. Tôi có thể giúp được gì cho cô không được nói như vậy. Chỉ cần chuyện này chưa được tiết lộ với công chúng, thì cô vẫn sẽ là mợ Trừ, Hàn Lệ Hoan cong môi nói khẽ, chỉ cần cô muốn, tôi có thể khiến cô trở thành mợ Trừ mãi mãi. Tân Hoài An sắc mặt có chút thay đổi, mang theo một tia phấn khích tò mò hỏi, ô. Vậy cô có thể làm gì? Nếu Trừ Trấn Phong chết, cô sẽ mãi là người vợ hợp pháp duy nhất của anh ta. Tân Hoài An bị lời nói của cô ta làm cho hoảng sợ, cô không phải muốn tôi giúp cô giết chết anh ta đấy chứ. Như vậy là không được rồi, với tính cách của anh ta, nếu như xảy ra chuyện với anh ta, nhà họ Trừ nhất định sẽ không buông tha cho tôi. Đừng lo lắng chuyện này. Chỉ cần cô làm tốt những việc mà tôi bảo, tôi đảm bảo cô sẽ bình an vô sự, có thể hưởng phú quý mãi mãi, đôi mắt phượng của Hàn Lệ Hoan mơ màng, trong mắt hiện lên vẻ thâm thúy.